Hướng dẫn xử lý rác thải. Quyển 2, góc truyện audio.com. Trích lời Gia Mộc, có lúc đau khổ chính là một cột mốc phải vượt qua trên con đường trưởng thành của mỗi người. Triệu Chân Chân dựa vào lòng Hạ Khánh Phong khóc thút thít, cô uống một ngụm nước rồi mới có sức nói chuyện. Vừa rồi cuối cùng mẹ em cũng nghe điện thoại của em. Mẹ nói mẹ cũng không muốn ly hôn, muốn chúng ta chia tay, em tìm một người là con một ở thành phố, sinh hai con, một đứa lấy họ nhà em. Thấy có người kế thừa sự nghiệp thì bố em sẽ đổi ý. Mẹ em, cũng không hiểu em, Hạ Khánh Phong vuốt tóc Triệu Chân Chân, hôn lên trán cô. Hai chúng ta cũng sinh hai con được không? Triệu Chân Chân lắc đầu. Em là giáo viên, nếu sinh hai con thì sẽ mất việc. Hơn nữa mẹ anh có đồng ý để một trong hai đứa mang họ Triệu không? Hạ Khánh Phong cau mày. Có một đứa con không mang họ Hạ, sợ rằng chuyện này sẽ động đến giới hạn của bố mẹ hắn. Bố em quyết tâm phải để lại căn hộ bây giờ cho em họ em à? Vâng, Triệu Chân Chân gật đầu. Bây giờ bố em đã chặn số của em rồi, em không gọi được cho bố nữa. Bố em vẫn thương em nhất, sao lại trở mặt nhanh như vậy chứ? Bố em vẫn rất tốt với em họ em. Hạ Khánh Phong đã gặp Triệu Gia Phú một lần. Triệu Gia Phú rất cao, Hạ Khánh Phong cũng không thấp, nhưng khi nhìn Gia Phú vẫn cứ phải ngẩng đầu, hay cười, rất cởi mở, nói chuyện kín kẽ giọt nước không lọt. Khi có mặt Chân Chân, Gia Phú vẫn tỏ thái độ không tồi với hắn, nhưng khi Chân Chân đi rồi thì cũng coi hắn như không khí. Thái độ đó rất giống Lâm Gia Mộc, nhưng còn coi thường hắn hơn cả Lâm Gia Mộc. Sau lần đó Gia Phú không hề gặp lại hắn, đương nhiên lý do là bận công việc. Hắn nghe Chân Chân nói, lúc vừa đến thành phố A làm việc Triệu Gia Phú vẫn ăn ở trong nhà cô, sau đó có bạn gái nên mới ra ngoài thuê nhà, bố Chân Chân còn cho Triệu Gia Phú rất nhiều thứ. Vâng, Chân Chân gật đầu, đây cũng là lý do Triệu Chân Chân tin rằng bố mình sẽ để lại tài sản cho em họ mình. Hay là em nói chuyện với nó, bây giờ nó cũng không nghe điện thoại của em. Triệu Chân Chân có cảm giác như bị cả thế giới vứt bỏ, điện thoại của bố, mẹ và em họ đều không gọi được, gọi về quê thì người nghe luôn là thím hai, hỏi bà nội đâu thím hai luôn nói là không có nhà. Hạ Khánh Phong vuốt tóc cô thở dài. Bố em phong kiến thật, bố quá thất vọng vì em. Chân Chân ngẩng đầu nhìn Hạ Khánh Phong, anh không cho rằng em bất hiếu chứ, bố mẹ nào cũng muốn con cái có cuộc sống tốt đẹp, tự mình phải sống tốt mới là hiếu thảo thật sự. Mẹ em nói mẹ với em ở với nhau thì được, nhưng nếu anh cũng ở cùng thì lại không được, thà mẹ em cho thuê để có tiền trả ngân hàng. Bây giờ em không có nhà không có tiền, anh còn yêu em không? Hạ Khánh Phong ôm cô, yêu chứ, sao lại không yêu? Triệu Chân Chân cười ngọt ngào dựa vào trong lòng hắn, đúng vậy, có Hạ Khánh Phong, chắc chắn cô sẽ không rơi xuống vực sâu. Lâm Gia Mộc vừa đẩy cửa quán ăn sáng ra đã ngập trong mùi cơm rang rất đậm. Nếu người đang đói ngửi thấy mùi này thì nhất định là sẽ muốn ăn, nhưng nếu không đói thì ngửi vào lại thấy khó chịu. Mặc dù gọi là quán ăn sáng nhưng vì xung quanh có rất nhiều cửa hàng và công ty nhỏ, còn có cả công trường xây dựng nên cũng bán cả đồ ăn nhanh luôn. Lúc này đã là 12 giờ 20 nhưng quán ăn vẫn kín khách, làm ăn không tồi. Lúc Lâm Gia Mộc vừa đi vào, chị cả nhà họ Hạ bận rộn không nhìn thấy cô, đến khi ngẩng đầu lên mới nhìn thấy Lâm Gia Mộc đang tươi cười nhìn mình. À, chị họ Chân. Góc truyện audio.com. Chân đúng không? Sao chị lại rảnh rỗi tới đây? Tôi đang làm một vụ ở gần đây, đến chưa chợt nhớ quán chị cũng ở đây. Lâm Gia Mộc cười nói. Đúng vậy, đến đây cũng như nhà mình, chị muốn ăn gì? Hai suất cơm rang Dương Châu là được, thêm hai chai nước nữa. Hai suất, Hạ Quế Chi nhìn ra ngoài, không hề thấy bóng chiếc Cherokee. Ờ, Trịnh Đạc không đi được. À, Hạ Quế Chi viết hóa đơn chuyển vào bếp. Hai suất cơm rang Dương Châu, đĩa lớn nhé. Vâng, nhân viên nấu bếp nhận hóa đơn, bắt đầu rang cơm rất nhanh nhẹn. Chị làm luật sư mà cũng phải đi xa như vậy à? Tôi tưởng các chị chỉ ngồi văn phòng, hoặc là đến tòa án. Tôi không chỉ là luật sư mà còn là chuyên gia tư vấn và điều tra viên. Điều tra viên, Hạ Quế Chi lấy một chai nước khoáng trong tủ lạnh ra cho Lâm Gia Mộc. Đúng vậy, chủ yếu là cha có ngoại tình gì đó hay không? Lâm Gia Mộc cười nói, à, nếu có ngoại tình thì người ngoại tình sẽ được nhận ít tài sản hơn. Ờ, có điều cũng phải xem bằng chứng có vững chắc không, cho nên có những lúc phải theo dõi. Hạ Quế Chi gật đầu, lúc này tuy nhiều khách nhưng đã ít người gọi đồ, cô ta cũng có thời gian nói chuyện với Gia Mộc. Tôi nghe em trai tôi nói bố mẹ Chân Chân còn chưa về à? Gia Mộc lộ ra vẻ khó xử. Ôi, hai người họ đến tình trạng này cũng không phải vì chuyện một sớm một chiều. Hạ Quế Chi hơi sững sờ nhưng trở lại bình thường rất nhanh, làm như chính mình cũng đã biết chuyện. Đều 40-50 tuổi rồi, Chân Chân cũng lớn như vậy thế mà còn.